Bán Tiên, chương 516 Tử Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe hắn đột ngột toát ra lời này đến, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, không biết ý gì. Thuyền sau giao nhân ngoi đầu lên nửa nằm sấp tới, ngươi hỏi lời này, Minh Hải mịt mờ, nơi này thế nào đều đi đến, ngươi nói tính là gì con đường. Thanh Nha nhảy một chân trên thuyền chuyển động thân, đối mặt với nói ra. Ý của ta là trước đó một đi ngang qua tới đi con đường, có phải hay không đi Tử Lan đảo nhanh gọn con đường. Lời này vừa nói ra, cái kia giao nhân ngừng lại lâm vào suy tư. Mọi người thấy thế đều không có quấy rầy, Long Hành Vân ngón tay đụng đụng Thanh Nha cánh tay, dù chưa lên tiếng ý tứ lại rất rõ ràng, tại hỏi tình huống như thế nào. Thanh Nha trở về thủ thế, ra hiệu an tâm chớ vội, sau đó tiếp tục chờ cái kia giao nhân hồi phục. Sau một lúc lâu, giao nhân lại chậm rãi nhẹ gật đầu. Thật đúng là đừng nói, mảnh suy nghĩ một chút, nếu nói muốn đi Tử Lan đảo, cái kia trước đó đường cũng không có đi nhầm. Thanh Nha lại hỏi, Tử Lan đảo ngươi biết làm sao đi sao? Giao nhân, không rõ ràng đường, hải tộc cũng không có khả năng thả ta ra tới đưa đò. Thanh Nha, ngươi cũng không cần lại theo dõi, tiền chúng ta theo đó mà làm, ngươi trực tiếp mang bọn ta đi Tử Lan đảo liền có thể. Giao nhân hỏi lại, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, Thanh Nha gật đầu, được rồi, giao nhân đáp ứng, hai tay đẩy, rời đi nửa nằm sấp đuôi thuyền, vừa chìm vào trong nước, đẩy đò ngang điều chỉnh hướng đi, lần nữa tiếp tục tiến lên. Một cái khác chiếc đò ngang thì tiếp tục đi theo, trên thuyền là Bàng Thành Khâu cùng Thôi Du. Lúc này Long Hành Vân cũng không nhịn được hỏi lên, Thanh gia, ngươi này có ý tứ gì? Thanh Nha trả lời, kỳ thật ta trước đó dò thăm một chút thông tin bên trong, có người giống như nghe được tên kia nói tới Tử Lan đảo, nhưng không thể xác nhận là có ý gì, bây giờ xem tình huống này, lại nghe người chèo thuyền vừa nói như vậy, xem ra ba tên kia 89 phần 10 liền là đi Tử Lan đảo. Có sao, khác trên một con thuyền Bàng Thành Khâu sau khi nghe ánh mắt bên trong hơi có nghi hoặc nhớ lại một thoáng, đối với phương diện này tin tức cảm giác không có chút nào ấn tượng, ngừng lại âm thầm cảm thấy kỳ quái. Thanh gia bên kia lấy được tin tức phần lớn đều là đi qua chính mình truyền lại, vì sao chính mình không biết, chẳng lẽ là lão bản nương bên kia con đường tới tin tức. Long Hành Vân con mắt phát sáng, thích thú rõ ràng lại trở về, trong tay quạt xếp đương đương gõ gõ Thanh Nha sau lưng lưng đại đao. Không hổ là hải thị Thanh gia, ta thật đúng là không có tìm nhầm người tốt, liền đi Tử Lan đảo thử thời vận. Cùng thuyền Ngân Sơn Hà tiếp tục xoạch lấy thuốc lá sợi, khói trong nồi thỉnh thoảng chợt đỏ ánh lửa chiếu sáng chính mình tóc bạc khuôn mặt, bay lên hơi khói cũng là thật lâu tụ mà không tiêu tan, bị thuyền vứt bỏ tại phía sau hư không. Về sau chính là sóng nước soạt sông phá yên tĩnh, thanh âm một mực tại kéo dài, hai chiếc kéo dài tiến lên không ngừng, trên thuyền người thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với nhau vài câu, còn lại chính là cái kia tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng hắc ám, còn có cái kia như có như không nhàn nhạt sương mù. Tại đây loại trống vắng hoàn cảnh hạ, khiến cho người đối thời gian cảm thụ hết sức sai lệch, khó mà bằng cảm giác nắm giữ thời gian trôi qua đúng mực, đến bóp huyết khí vận chuyển chu kỳ mới có phổ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuyền một mực du đãng đi về phía trước, không biết thời gian qua bao lâu, mãi đến phía trên nồng hậu dày đặc tầng mây xuất hiện tảng sáng, trên thuyền nhân tài đại khái biết được thời gian, phía ngoài trời đã sáng. Trời đã sáng, cứ việc tia sáng y nguyên đen kịt, ánh mắt khoảng cách lại mở rộng không ít, khoảng cách nhất định bên trên đảo lục cái bóng trên thuyền lại cũng có thể mông lung thấy, có lẽ dùng cảm giác được để hình dung thích hợp hơn. Chỗ xa hơn lại xuất hiện một điểm ánh sáng, hấp dẫn trên thuyền mọi người tầm mắt. Long Hành Vân gấp chằm chằm nói. Chẳng lẽ đuổi kịp trước đó đầu kia thuyền? Thuyền sau giao nhân cười ra ôi ôi tiếng đến. Không thể nào, chúng ta đi đã coi như là gần nhất con đường, tránh né thuyền của chúng ta khác đi đường khác vòng qua đến, nhất khoảng cách ngắn sợ là cũng muốn so với chúng ta tiêu hao thêm bên trên một canh giờ trở lên, sẽ không chạy đến chúng ta đằng trước đi. Khách quan không ngại nhìn kỹ cái kia ánh sáng màu sắc. Trải qua này nhắc nhở, có người nhìn chăm chú nhìn kỹ, cũng có người hứng thú, không có gì nhìn nhiều hứng thú. Người trước là Long Hành Vân, người sau là Thanh Nha cùng Bàng Thành Khâu bọn hắn, hai người thời gian dài tại hải thị trộn lẫn, đối Minh Hải mặt đất bên trên đại khái hình dạng mặt đất cũng coi là quen biết, thấy cái kia ánh sáng đã biết đại khái là chuyện gì xảy ra, biết đại khái đến phương nào rồi. Bất quá hai người cũng không lên tiếng, một bộ không biết lại không là hết sức tinh minh bộ dáng. Long Hành Vân gấp chằm chằm sau một lúc quái tiếng nói. Ánh sáng giống như có chút phát tím, giống như là ánh sáng tím. Ngân Sơn Hà đồng dạng tại gấp chằm chằm quan sát, khói trong nồi vụt sáng đỏ đậm ánh sáng, xoạch ra một đoàn hơi khói về sau, nhìn sắc trời một chút mới kéo ra khói miệng nói. Hẳn là Tử Lan đảo đến. Tử Lan đảo, Long Hành Vân ngơ ngác một chút chợt quay đầu lại hỏi. Nhà đò, là Tử Lan đảo tới rồi sao? Đẩy thuyền giao nhân cười ôi ôi nói. Không sai, cái kia chính là Tử Lan đảo. Theo thuyền cách mục tiêu địa điểm càng ngày càng gần, ánh sáng màu tím nơi phát ra hải đảo đường nét cũng càng ngày càng rõ ràng, trên đảo diện tích lớn bao quanh lũ như mây từ hoa, rất là xinh đẹp, cả tòa đảo giống như là minh hải bên trên một khỏa mỹ lệ bảo thạch. Thuyền tới gần bên bờ về sau, mới tới người mới biết trên đảo vầng sáng vì sao tới. Trên đảo dài rất nhiều khổng lồ cây, một cây cỏ như là một cái cây cao lớn, thảo bản thân là màu nâu đen, thế nhưng lá cây dưới đáy lại buông thõng thiên ti vạn lũ râu, như là liễu rủ tản ra mỹ lệ hào quang màu tím, chính là trên đảo ánh sáng màu tím nơi phát ra. Ngân Sơn Hà chợt hỏi một câu, cái này là từ Mao Thảo A, Thanh Nha cười nói. Không sai, là một loại ăn thịt người thảo, người bình thường một khi bị những từ đó dâu quấn lấy liền rất khó thoát thân, thường có minh hải sinh linh bởi vì sự mỹ lệ vầng sáng hấp dẫn mà bò lên bờ thân cận, kết quả mất mạng. Giao nhân người chèo thuyền lại nhắc nhở một tiếng, đã đúng hẹn đem chư vị đưa đến, làm phiền đem tiền cho thanh toán, mặt khác hỏi nhiều một câu, cần thuyền trở về sao? Thanh Nha cười nói, tự nhiên là muốn trở về, bất quá có thể muốn làm phiền hai chiếc thuyền chờ chúng ta một hồi. Giao nhân người chèo thuyền. Chờ các ngươi không có vấn đề là muốn đợi bao lâu, chúng ta tốt căn cứ thời gian mà tính tiền. Thanh Nha nhìn một chút Long Hành Vân đám người, trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi bao lâu thật đúng là khó mà nói, ấn thời gian tính tiền làm sao cái phép tính a, người chèo thuyền còn không có đáp lời, Long Hành Vân trực tiếp đâm đầy miệng. Nhà đò, không có gì tốt tính toán, hai đầu thuyền trở về ta lại cho các ngươi 10 vạn lượng, thành thành thật thật chờ lấy liền có thể. Thanh Nha ngừng lại im lặng, đây là muốn người ta đợi bao lâu? Ngẫm lại dứt khoát không nói, người ta giàu nứt đố đổ vách hắn cũng không đáng sẽ giúp bề bộn nhiều quan tâm. Người chèo thuyền nghe vậy tự nhiên là cao hứng, lúc này dứt khoát nói. Được, chỉ cần trước tiên đem 3 thành tiền đặt cọc thanh toán, hai chúng ta chiếc thuyền có thể đợi các ngươi 3 ngày. Long Hành Vân lập tức nghiêng đầu ra hiệu Thôi Du. Đưa tiền, được, Thôi Du đáp ứng, móc ra tiền, trước thanh toán chuyến này ước định mức, sau đó lại thanh toán 3 thành tiền đặt cọc. Mà Long Hành Vân đã trước nhảy lên bờ chờ Ngân Sơn Hà cùng Thôi Du đi lên, lại phát hiện Thanh Nha cùng Bàng Thành Khâu đứng trên thuyền không có lên bờ ý tứ. Ngân Sơn Hà ngừng lại mắt lộ ra cảnh giác, ngón tay trong nháy mắt siết chặt ngắn tàu thuốc, khói trong nồi hồng quang cũng trong nháy mắt sáng ngời. Long Hành Vân cũng tại phất tay chào hỏi, Thanh gia, đừng lề mề, Thanh Nha lại lắc đầu nói. Thiếu các chủ, nên làm không nên làm ta đều đã giúp ngươi làm, còn lại chém chém giết giết sự tình ta liền không tham dự, quá nguy hiểm, này đảo ta liền không lên. Lần này, phun ra hơi khói Ngân Sơn Hà đoạt bảo. Thanh gia, địa phương là ngươi chỉ tình huống không rõ, người nếu tới, không lên đảo, sợ là không thích hợp a Thanh Nha. Ngân huynh có thể nói ra từ Mao Thảo, chắc hẳn cũng đã được nghe nói từ Lan đảo tình huống, trên đảo chiếm cứ một người xưng thiên quân không yêu quái tu vi cao thâm, vũ lực phi phàm, các ngươi chạy đến nơi đây tới chém chém giết giết, có khả năng kinh động hắn, ta không muốn đi đối mặt khả năng này ngoài ý muốn. Ta Thanh Nha tên tuổi lại vang lên, cũng không đến mức váng đầu, một chút tự mình hiểu lấy vẫn phải có, kẻ hèn cũng chính là hải thị một tên lưu manh, có thể giúp đỡ thiếu các chủ một tay, đã là vinh hạnh, giao tình lại sâu, cũng còn chưa tới giúp thiếu các chủ đi chém chém giết giết liều mạng mức độ. Nói thật, lần này ta thật đúng là không có ý định tự mình chạy chuyến này, bản chỉ tính toán mật báo một trận coi như xong, không cần thiết cuốn vào qua sâu, nhưng thiếu các chủ thật sự là để cho người ta thịnh tình không thể chối từ, Thanh mỗ bất đắc dĩ mới đi này một lần, chúng ta điểm đến là rừng, ta lưu trên thuyền lặng chờ thiếu các chủ tốt tin tức. Cũng không cần lo lắng ta sẽ như thế nào, biết chúng ta cùng đi người nơi này không chỉ một hai cách, các ngươi thật muốn xảy ra chuyện gì ta trở về cũng phải đối mặt một đống phiền toái, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng ta sẽ lưu lại gây chuyện. Ngân huynh, thật không cần thiết lại bước ta lên đảo, người ta lòng dạ biết rõ, chúng ta giao tình thật không tới tình trạng kia, các ngươi tại Thiên Lưu Sơn mặc dù có quan hệ, nhưng dù sao không có chân thực quyền lực tại hải thị này một khối, ta muốn các ngươi cũng không cho được. Như thật sự là lo lắng thế đơn lực bạc, vậy chúng ta lần sau liền chuẩn bị đầy đủ lại đến, nhiều chuẩn bị chút nhân thủ lại tìm cơ hội cũng không muộn, không nhất thời vội vã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói đến nước này, chỉ thiếu chút nữa là nói ra các ngươi cũng không đã cho ta chỗ tốt gì, ta đã là bị các ngươi đến kêu đi hết giúp không bề bộn. Ngân Sơn Hà cùng Long Hành Vân đều có chút nhíu lông mày, tình huống này là bọn hắn trước đó không có dự liệu được, bọn hắn chuyến này xác thực không mang cái gì nhân thù, bằng bối cảnh của bọn hắn tới hải thị cũng không cần thiết huy động nhân lực, triệu tập nhân thù cũng dễ dàng, chẳng qua là không nghĩ tới Thanh Nha lại ở cái này trước mắt. Có chừng có mực, vốn cho rằng chính mình bên này nói cái gì người ta đều phải ngoan ngoãn thuận theo. Người ta nên nói không nên nói đều nói rồi, lại có mặt ở đây cũng xác thực không tốt lại bức. Quảng cáo, nếu sớm biết có thể như vậy thật chính là nên nhiều chuẩn bị chút nhân thù tới. Long Hành Vân là muốn mặt mũi người, dạng này xám xịt trở về làm sao có thể, lúc này đối Ngân Sơn Hà nói. Ngân Thúc, được rồi, dưa hái xanh không ngọt, không miễn cưỡng chúng ta vị này thanh gia, lại nói, chẳng lẽ bằng chúng ta thực lực còn không đối phó được ba cái kia sao? Nhất là có ngươi tự mình ra tay, trên đảo có tu vi cao thâm không yêu quái lại như thế nào? Ngân Sơn Hà lặng yên, chợt nghiêng đầu đối Thôi Du nói. Ta cùng thiếu các chủ hai người lên đảo là đủ rồi, ngươi lưu lại cùng bọn hắn cùng một chỗ xem thuyền. Đồng thời đưa cho ánh mắt, Thôi Du hiểu rõ là có ý gì, ra hiệu chính mình cẩn thận một khi phát hiện vấn đề kịp thời lên tiếng cảnh báo. Lúc này lĩnh mệnh nhảy lên thuyền, cũng cùng Thỉnh Bàng Thành Khâu đi cùng Thanh Nha cùng chiếc thuyền, để bảo trì một chút khoảng cách an toàn, ít nhất sự lưu một chút có thể vội vàng cảnh báo không gian. Thanh Nha cười nhạt một tiếng, cảm giác đối phương đơn thuần vẽ vời thêm chuyện cũng không quan trọng, quay đầu hướng người chèo thuyền giơ lên cái cằm, ra hiệu đối diện một tòa lờ mờ đảo nhỏ cái bóng. Đi thôi, chúng ta qua bên kia các loại. Long Hành Vân thấy thế cũng cảnh giác trầm giọng nói. Thanh Nha, người có ý tứ gì? Thanh Nha nhịn không được thở dài. Người ta cũng là xông nơi này tới, chẳng lẽ muốn chờ lấy người ta đụng thấy chúng ta sao? Hai chúng ta chiếc thuyền vẫn là tìm một chỗ tránh một chút tương đối tốt. Giao nhân người chèo thuyền lại tại đuôi thuyền ló đầu, một bộ chúng ta tùy tiện, liền chờ các ngươi thương lượng xong xem náo nhiệt bộ dáng. Long Hành Vân rút ra bên hông quạt xếp, mở ra quạt gió tốt giống không nói gì qua dáng vẻ. Thanh Nha lại đối người chèo thuyền phất tay ra hiệu, ai ngờ Ngân Sơn Hà lại gọi lại nói. Thanh gia, người đối tình huống nơi này khẳng định so với chúng ta quen thuộc, trên đảo này chẳng lẽ liền không có một điểm gì đó kiêng kỵ loại hình, người liền không có ý định nhắc nhở một chút sao? Thanh Nha nghe vậy hơi ngừng lại, suy nghĩ một chút về sau, tầm mắt nhìn về phía trên đảo, vung ngón tay chỉ đại khái phương vị. Đối diện bên kia có một mảnh xem không đến bất luận cái gì từ mao thảo hắc ám khu vực, là một mảnh loạn đá ngầm khu vực, không yêu quái thiên quân hẳn là liền chiếm cứ tại cái kia, có thể không hướng bên kia sông, liền tận lực không muốn hướng bên kia đi. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải huyên náo động tĩnh quá lớn, chỉ cần không phải dự định tại đây lý trưởng ở thiên quân hẳn là cũng sẽ không rõ chi tiết đều để ý tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nói đi thì nói lại, thật muốn gặp được thiên quân, thật muốn xảy ra chuyện gì hiểu lầm, các ngươi không ngại báo ra thân phận của mình, cho thấy vô hại. Thiên quân mặc dù tính tình cô tịch nhưng còn không đến mức ngốc nghếch, hẳn phải biết trêu chọc các ngươi hậu quả, cho dù là vì chính hắn tốt, nghĩ đến cũng sẽ không quá làm khó dễ các ngươi. Tóm lại lên đảo liền tận lực chú ý cẩn thận đi. Dứt lời chắp tay, nhưng chính bọn hắn tự giải quyết cho tốt, về sau lần nữa phất tay ra hiệu người chèo thuyền lái thuyền. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.